tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, chương 004. Đơn vị liên quan, từ thiên nữ nơi đó. Phan An học được để thân thể hóa khí năng lực, đồng thời đem nó tiến hóa cùng tăng lên, làm đòn sát thủ đến sử dụng. Bất luận cái gì chiêu thức, chỉ cần dùng một lần, như vậy liền khẳng định là bị người hiểu biết cùng biết. Sở dĩ Phan An không cần từ người mặt trăng nơi đó được khoa học kỹ thuật năng lực, để Phan An có thể chế tạo ra như thiên thạch bình thường phi hành trang bị, tương tự cũng có rồi để thân thể biến hóa hình thái năng lực. Lại như là khi đó cái kia chỉ cần hấp thu đến đầy đủ đồ ăn, là có thể không ngừng biến ảo ra có lợi thân thể người mặt trăng một dạng. Phan An thông qua thiên thạch cùng khoa học kỹ thuật hệ thống phản trinh sát thủ đoạn, trực tiếp phi hành đến Trung Hải một nơi ven biển, sau đó ở thiên thạch trầm đến nước biển sau, liền một cách tự nhiên hạ xuống ở bãi cát phụ cận. Bãi cát phụ cận có rất nhiều người ở, lại như là dưới sùi cảo một dạng ở ven biển chơi nước. Đến gần Bắc Cực địa phương tuyết vẫn đang rơi, nơi này lại là oi bức tháng 6 trời. Người chung quanh ánh mắt đều không thể tập trung ở Phan An trên người. Đây là Phan An tiềm thức ảnh hưởng. Không phải vậy, nếu là bị người nhìn thấy chính mình xuất hiện ở đây, phụ cận sùi cào nhóm sẽ đem mình vây nước chảy không lọt. Phan An đi ra bãi cát bên này, đang hướng phía trước đi đến thời điểm, cũng đang suy nghĩ sự tình. Trước tiên tìm một cái chỗ đặt chân, sau đó đi tìm cái tương quan công tác. Có thời gian lời nói cũng đi xem An Bình, cũng không biết tiểu tử kia bình thường đều là như thế nào. Phan An nghĩ con trai của chính mình, An Bình hiện tại đã là một tên năm thứ hai học sinh tiểu học. Lại quá 3-4 tháng chính là tiểu học năm thứ ba rồi. Bình thường cũng không có quá nhiều thời gian. Hiện tại thừa dịp ở Trung Hải sinh hoạt một quãng thời gian, Phan An sẽ thường thường tính đi về nhà nhìn, cũng sẽ đi gặp nhìn hai đứa bé kia ở bên ngoài là hình dáng gì. Ở trước mặt mình đều là ngoan bảo bảo. Ở bên ngoài đây, Phan An nhìn một chút phụ cận kiến trúc, ở Trung Hải cũng sinh hoạt chút năm, nhớ tới Bình Bình sinh ra sau liền định ở lại đây rồi. Chăm sóc Bình Bình đoạn thời gian đó kỳ thực nhiều là ở nhà. Sau đó cũng mua thức ăn loại hình, cũng nhìn một chút địa đồ liền đem nơi này đại thể địa hình cho nhớ kỹ rồi, nói đến cũng có mấy năm. Khoảng thời gian này chính là khoa học kỹ thuật tiến bộ lớn, đồng thời cũng là chiều dương phát triển thời đại. Đối với cái này xa lạ lại quen thuộc thành thị, cũng là toàn cầu chứ danh quốc tế thành thị, Phan An rất muốn đi tới nhìn một chút. Khoảng cách màn đêm buông xuống còn có thời gian mấy tiếng, coi như là ngày hôm nay không tìm được nhà, cũng có thể trước tiên ở khách sạn. Phan An giải trừ tâm linh ma pháp ảnh hưởng, đồng thời cũng thay đổi dáng dấp của chính mình. Hiện tại Phan An về mặt dung mạo quá đẹp trai rồi, không bình thường một điểm. Ở đây trên đường đi tới đều sẽ khiến cho các loại phiền phức, chịu đến các loại quần chúng vây xem nhìn kỹ, như vậy liền quá không tốt rồi. Dáng dấp cần phải bình thường một ít tốt, không phải vậy sẽ hối hận. Phan An có thời điểm liền cảm thấy dáng dấp của chính mình không có mang đến cho mình quá chỗ tốt gì. Bản thân hắn lại không phải loại kia dựa vào mặt ăn cơm người. Tùy ý tìm một cái cà phê internet, ở xâm lấn toàn quốc máy tính hệ thống sau, Phan An liền cho mình thiết chí một cái thân phận chứng, đồng thời cũng đem chính mình hiện tại dáng dấp đưa vào đến hệ thống bên trong. Vệ, nam, 22 tuổi, mới ra lô sinh viên học sinh tốt nghiệp, hai bản đại học, nhà ở 4 tuyến thành thị nhỏ, một thân một mình đến Trung Hải làm công, nhìn mình kia có thể để người ta an tâm dung mạo. Phan An liền mỉm cười đứng lên đi tính tiền rồi, chứng minh nhân dân đã có, hơn nữa không hề PS dấu vết, trừ bỏ không phải chính quy nhân viên chế tác bên ngoài. Còn lại cùng thật đều giống nhau. Bản thân dáng dấp cũng là loại kia so sánh ngốc ngây thơ dáng dấp. Sở dĩ gặp phải cảnh sát cũng không cần sợ. Bị tra chứng minh nhân dân cũng không đáng kể. Phan An ở lại đây trước cũng không có đã điều tra chuyện cụ thể. Có một số việc vẫn là nhìn nói sau đi. Hắn cũng không có quá tốt quy hoạch. Hẳn là đi đài truyền hình đi. Đối với Cyril sự tình, Phan An chỗ biết cũng không nhiều. Hắn trước đây mỗi ngày đều vội vàng quốc gia đại sự. Nơi nào có thời gian để ý tới cái này. Bất quá xem TV thời gian cũng không ít. Đối với một ít 3-4 năm trước TV minh tinh loại hình, Phan An vẫn là rất rõ ràng. Nhớ tới lần trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, ba cái kia minh tinh đều là có phối âm. Phan An hồi tưởng trước cùng Lưu Diệc Phi, Triệu Hạm Chi ngồi cùng một chỗ lúc nói chuyện cảm giác rất nhanh sẽ có chủ ý. Đi thử sư, quả nhiên so với nhị thứ nguyên, ta vẫn là càng yêu thích tam thứ nguyên một điểm. Dĩ nhiên là đi tìm hiểu Cyril. Như vậy khẳng định không phải đi trong phim hoạt hình hiểu rõ Cyril. Là quen thuộc nghề nghiệp này người. Cũng chính là ở trong thế giới hiện thực đến gần cùng hiểu rõ trong đó quy tắc. Không quản là hiểu rõ Cyril, vẫn là đi làm cái gì công tác. Phan An hành động mục đích là bởi vì cái này thuộc về cùng cương ngự chi chủ giao dịch. Làm chuyện này sau, Phan An cũng sẽ đề ra yêu cầu của chính mình. Đây mới là giao dịch, đi tìm hiểu những kiến thức này. Đối Phan An có chỗ tốt, sở dĩ liền đi làm. 3 giờ chiều, Trung Hải đài truyền hình bên trong một cái đặt các loại lung ta lung tung thiết bị gian phòng. Nơi này có rất nhiều nam nhân cùng số ít mấy người nữ nhân. Ở bên trong phòng có các loại chiếu sáng thiết bị cùng màn ảnh. Mà màn ảnh chiếu kia số ít mấy người, chính là lần này tiết mục diễn viên cùng khách quý. Vệ, một cái ăn mặc âu phục nam nhân nhìn danh sách trong tay. Nhíu mày, vệ, cùng vay tiền mượn là cùng một cái phát âm. Phan An bình tĩnh giải thích một hồi chữ này niệm pháp. Đồng thời cũng duy trì sạch sẽ biểu tình. Tuy rằng cảm giác lúc này không quản là vẻ mặt gì, đối phương đều sẽ không dễ chịu. Nhưng nếu là mang theo mỉm cười lời nói, đối phương hay là liền cảm giác mình coi rẻ hắn đi. Nam nhân hừ một hồi, hắng giọng một cái, tiếp theo sau đó nói rằng, hiện tại chúng ta nơi này muốn chính là một trợ lý. Cuộc sống đơn giản trợ lý liền. Ngươi sẽ chăm sóc tiểu hài tử sao? Phan An cấp tốc hồi đáp. Sẽ không đi học. Nam nhân biểu tình rất nghiêm túc, trầm giọng nói rằng, ngươi hiện tại chính là thực tập, quản tốt lòng hiếu kỳ của mình cùng tay chân là có thể. Đừng gây phiền toái, chăm sóc tiểu hài tử cũng chính là chăm sóc ở đây tiểu hài tử. Còn lại không cần ngươi quan tâm. Phan An muốn chăm sóc chính là đại nhân, là những kia lại đây thu lại tiết mục nữ nhân, không phải cái gì tiểu hài tử. Ta cảm thấy ta không được. Chuyện như vậy cô gái càng thích hợp một ít chứ. Cho tới nay đều là người khác chăm sóc Phan An. Phan An thật nhiều nữ trợ thủ cùng nữ thư ký, nhưng bản thân cũng không muốn trở thành nam trợ thủ. Nhìn thấy cái này vừa mới thông qua phỏng vấn liền dám đẩy mình nói chuyện người mới. Nam nhân trầm mặt nói rằng, không muốn làm liền cút. Phan An híp mắt nhìn người này, mặc dù nói đúng là vấn đề của chính mình, nhưng này không đại biểu chính mình liền muốn nghe lời của đối phương. Đừng tưởng rằng dựa theo ngươi quy tắc, ngươi liền có thể mắng người. Không muốn làm liền lăn. Thế giới hòa bình mới có thể giảng quy tắc. Cùng nằm ở cùng ngươi, ở cùng một quy củ dưới người mới có thể giảng quy tắc. Còn đối với những kia không tuân thủ quy tắc, đồng thời cũng không bị quy tắc ràng buộc người, liền không muốn dùng chính mình thành lập quy tắc đến ràng buộc người khác rồi. Thực không dám giấu giếm. Phan An đứng lên, thật lòng nhìn cái này cho sắc mặt mình. Tương tự cũng định đem chính mình đánh đuổi nam nhân. Kỳ thực ta nhạc mẫu con rể lão bà nhi tử biểu muội lão bà hàng xóm. cùng Trung Hải món đồ chơi công ty phó tổng tài nhận thức. Nam nhân không có nhớ kỹ kia liên tiếp quan hệ, thế nhưng nghe được Trung Hải món đồ chơi công ty phó tổng tài danh xưng này. Ngươi nhận thức Trương tổng? Phan An gật gật đầu. Nhận thức Trương Kỳ Vũ mà, người nhà ta cùng người nhà nàng nhận thức, quan hệ bình thường, nhưng cũng có thể nói lên nói. Nam nhân có chút hoài nghi, nhưng rất nhanh sẽ đứng lên, hòa hoãn trên mặt biểu tình nói rằng, kỳ thực chúng ta nơi này rất thiếu nhân công, sinh hoạt trợ lý công tác cũng rất dễ dàng. Hơn nữa ngươi nếu là nhận thức Trương tổng lời nói, công việc này liền càng thích hợp ngươi. Ta dẫn ngươi đi tìm được ngươi rồi thủ trưởng. Nàng hiện tại liền phụ trách chăm sóc Trương tổng con gái. Phan An tức khắc liền nhíu mày. Cảm giác rất không tốt. Tĩnh Tĩnh cũng ở nơi đây. Tại ý thức đã có người quan tâm chính mình sau, Phan An liền quen thuộc đem ý nghĩ trong lòng biểu lộ ở phía ngoài, để cho người khác đi đoán. Lúc này nam nhân nhìn Phan An kia không muốn dáng vẻ, liền cảm thấy Phan An là đang nói láo. Người biết Trương tổng con gái sao? Biết, nhưng chưa quen thuộc, nàng hẳn là không nhận thức ta. Phan An nói xong phán đoán của chính mình, cũng giải thích, ta ở ngoại địa lên đại học, coi như là nhà thân thích hài tử ta cũng chưa từng thấy mấy lần. Chớ đừng nói chi là Trương tổng nữ nhi bảo bối rồi. Thuyết pháp này hợp tình hợp lý. Nam nhân tuy rằng không tin người này cùng Trương Kỳ Vũ nhận thức, nhưng cũng không muốn đắc tội Phan An, dự định chờ đợi tìm phỏng vấn người sở vuốt hiểu rõ, nhìn có phải là nội bộ đại lão làm tiến vào đơn vị liên quan. Ta trước tiên dẫn ngươi đi xem một chút đi, nếu là thực sự không làm được, lại nói những khác. Phan An gật gật đầu, nếu Tĩnh Tĩnh ở đây, như vậy đi xem cũng tốt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.